Chương 1472 tối cường thăng cấp hệ thống. Liền ba người đi ra rồi. Long Phi nhìn Ngũ Mỹ Nhân thật lòng dáng dấp, hắn không do dự gật gù, nói, "Ê ta rất muốn biết." Hì hì, Ngũ Mỹ Nhân le lưỡi, nói, "Ê ta cũng không biết nữa." Ê, Long Phi hai mắt một phen nói, "Ê ta phục người, không biết còn vẻ mặt thành thật dáng vẻ, được rồi, lần sau sẽ không hỏi lại người cái vấn đề này." Ngũ Mỹ Nhân thật sự không biết, nói lời nói tự đáy lòng, Long Phi không tin, bất quá sau lần này, hắn sẽ không hỏi lại cái vấn đề này, bởi vì Ngũ Mỹ Nhân nếu như muốn nói cho hắn, tự nhiên sẽ nói cho hắn biết, không nói cho hắn mà nói hắn cũng hỏi không ra đến, then chốt là nàng vẫn đang giúp Long Phi, vẫn đang giúp hắn, biết điểm ấy như vậy đủ rồi. Ngũ Mỹ Nhân lầm bầm miệng nhỏ, mắt to chớp chớp, có chút oan ức, có chút thương tâm, này tấm vẻ mặt khiến người ta liếc mắt nhìn đều cảm thấy đau. Lòng Ngũ Mỹ Nhân nhỏ như mũi kêu rồi thầm nói, "Ê chủ nhân, xin lỗi, ta không thể nói, ta thật sự không thể nói, ta sợ nói ra sẽ cho ngươi rước lấy to lớn phiền phức." Kỳ thực, ê ta đến từ một vị diện khác, ê một cái người không thể nào tưởng tượng được vị diện, ta tới nơi này chính là, y vì tìm ngươi. Cho tới mục đích. Nàng không có nói ra, mục đích của nàng chính là vì tìm Long Phi, hơn nữa không thể để cho bất luận phát hiện gì, bằng không mà nói Long Phi sẽ phải gánh chịu đến vô cùng tận truy sát. So với vị diện này chủ thần điện những cường giả kia còn lợi hại hơn cường giả truy sát, Long Phi tuyệt không còn sống khả năng, những này Ngũ Mỹ Nhân tuyệt đối không thể để cho Long Phi biết. Nàng tiếng nói rất nhẹ, nhẹ nhàng đến ngoại trừ mình không người nào có thể nghe thấy. Long Phi tự nhiên cũng không có. Nghe thấy, nhìn Ngũ Mỹ Nhân một mặt dáng dấp đáng thương, hắn tâm đều muốn thống nát, vội vã thay cái đề tài, nói, "Ê đúng rồi, nhất tinh thần cách xử lý như thế nào à?" Thần cách đối với hỗn độn giới võ giả tới nói, nó chính là chí bảo so với bất kỳ thần khí, thượng cổ thần khí cũng mạnh hơn 10 vạn lần, 100 vạn lần, bởi vì nó có thể chân chính ý nghĩa trên để người nhất phi trùng thiên, để một cái gì đều sẽ không người trở thành cường giả tối đỉnh, coi như là rác rưởi cũng như thế trong nháy mắt biến thành cường giả tuyệt thế, đây chính là hắn mị lực vị trí. Long Phi bây giờ đối với cái này thần cách không thấy hứng thú, muốn xử lý như thế nào xác thực là cái vấn đề. Ngũ Mỹ Nhân suy nghĩ một chút, nói, "Để nó đối với ngươi tác dụng không lớn, hơn nữa người hiện tại cũng không cách nào hấp thu sức mạnh của nó, chính ngươi nhìn làm, cho người khác cũng được, ném mất cũng có thể." Rất tùy ý, hoàn toàn chưa hề đem cái này thần cách để ở trong mắt, người khác cầu đều cầu không đến đồ vật ở trong mắt nàng hãy cùng đồ bỏ đi như thế. Ngay vào lúc này, Diệp Kinh Vân cùng Nam Cung Yến đi lên, nhìn yêu thú thay chất đầy đồng, hai người một đường khiếp sợ, đây là cái gì tình cảnh, kẻ Long thiếu. Những thứ này đều là một mình ngươi giết. Ngươi đây cũng quá trâu bò chứ. Diệp Kinh Vân có chút không dám tin tưởng, nhìn Diệp Kinh Vân, lại nhìn Nam Cung Yến, thầm nghĩ trong lòng, để bọn họ là ứng cử viên phù hợp. Vẫn là để cho địa ngục, thiên đình trong căn cứ những người kia. Trong lúc nhất thời Long Phi cũng không cách nào quyết định, hắn muốn người ở bên cạnh đều có thể phá tan ràng buộc, đi ra mình thần tu chi đạo, dung hợp ra mình độc nhất vô nhị thần cách nhưng là thành thần, quá khó rồi, hỗn độn giới ngàn tỷ sinh linh ở trong có thể phá tan ràng buộc. Tu luyện thành thần không đủ một phần ngàn tỷ thành, ngàn tỷ người ở trong cũng khó có một người thành thần, ở hỗn độn giới thành thần đường có hai cái, độ kiếp, dùng thiên kiếp đi cô động thần cách, con đường này. Trên căn bản đều là tử lộ, thành thần tỷ lệ là càng thêm xa vời, mấy trăm năm qua đều không có người nào thành công, hiện tại liền thử nghiệm đều không ai đi thử nghiệm, nó cùng thiên vũ đại lục độ kiếp như thế, một khi thất bại chính là biến thành tro bụi, một con đường khác chính là thông thần thiên tháp, tiến vào thượng cổ thần chiến trường, ở bên trong thu được công lao hối đoái thần cách. Hoặc là nói trực tiếp chó ngáp phải rùa nhặt được thần cách dung hợp. Đây là hỗn độn giới thành thần hai. Con đường, tất cả đều là cực kỳ gian nan, tỷ lệ thành công thấp không thể thấp hơn, liền nắm hiện tại thông thần thiên tháp tới nói, mấy trăm năm, gần ngàn năm tới nay liền ra một cái chiến vô song, có khả năng nhất vấn đỉnh thần vị người, cũng bởi vì như vậy, thông thần thiên tháp mới sẽ đem hắn coi là chí bảo, kỳ hô, Long Phi cuối cùng vẫn là từ bỏ, thần cách thì có một viên, cho ai, hắn cũng quyết định không được. Hắn nhất định phải cho một cái càng thêm cần cái này thần cách người. Nhìn Diệp Kinh Vân cười nhạt, nói, hiện tại chúng ta cầm những này yêu thú đầu lâu thu gặt một thoáng, còn có mấy tiếng liền muốn bị truyền tống đi ra ngoài. Diệp Kinh Vân hưng phấn nở nụ cười, kì ha ha ha. Quả thực chính là kinh thiên lớn nghịch chuyển à. Diễn võ trường sát hạch cuối cùng nhật, ngoại trừ nhất tăng cái này quan giám khảo, còn có thông thần thiên tháp một sóng lớn trưởng lão cũng ở ngự thú đường, luyện đan đường, luyện khí đường. Tất cả đều ở quan sát, ai sẽ trở thành cái thứ nhất đi ra đệ tử, ai sẽ trở thành này một nhóm đệ tử bên trong người số một, bọn họ có phải là nắm giữ tiến vào thông thần thiên tháp tư cách, Ê này, một nhóm cũng không có thiếu hạt giống tốt à. Có thể được thông thần quyển sách, đệ tử đều là thiên tài bên trong thiên tài. Nếu như nhiều mấy cái chiến vô song như vậy thiên tài là tốt rồi. Người liền làm mộng đi, ngàn năm tới nay hỗn độn giới cũng là ra một cái chiến vô song, ngươi còn muốn thêm ra mấy cái. Có thể thêm một cái cũng phải thắp hương bái Phật. Này, một nhóm không phải lại cái giết đại trưởng lão đệ tử sao? Hắn tiềm lực làm sao? Hừ. Liền phế vật kia, cũng không biết tu luyện cái gì quỷ dị sức mạnh, chỉ bằng vào thực lực hắn căn bản không phải đại trưởng lão, nhị trưởng lão đối thủ, loại phế vật này khẳng định là không vào được thông thần thiên tháp. Ta nghe nói hắn đang điền phá toái, gân mạch tích tụ, người như vậy có thể có cái gì tiềm lực? Liền hắn còn muốn cùng chiến vô song so với. Đầy sao há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh huy? Nói hắn là đầy sao đều nâng lên hắn. Hắn còn là một nô lệ, trên người có nô lệ dấu ấn, ở hỗn độn giới chính là cái cấp thấp tiện nô, thật không biết hắn dùng thủ đoạn gì lấy thông thần quyển sách. Những thứ này đều là thứ yếu, các ngươi có biết lần khảo hạch này hắn cầm bao nhiêu không điểm? 2 lần, đồng thời còn có 2 lần là vô cùng, ha ha ha. Liền như vậy một cái đồ bỏ đi cũng có thể thông qua sát hạch. Coi như là cái 3 tuổi đứa nhỏ e sợ cũng sẽ không giống hắn như vậy đi. Ha ha ha, đông đảo trưởng lão bắt đầu cười lớn, thích giết chóc trưởng lão, coi rẻ thông thần thiên tháp. Điều này làm cho bọn họ phi thường khó chịu, đồng thời bọn họ càng thêm biết một chút. Long Phi đắc tội rồi chiến vô song, chỉ là điểm ấy liền để bọn họ dừng lại đội. Ngay vào lúc này Nhất Tăng tằng hắn một cái, nói, ngày đã đến giờ, cầm bí cảnh cửa lớn mở ra, triệu hoán bọn họ đi ra. Tuân mệnh. Vào lúc này, mọi người yên tĩnh lại, tất cả đều nhìn bí cảnh lối ra nơi đến tột cùng là ai cái thứ nhất đi ra. Cái thứ nhất đi ra người là đã từng người tốt nhất, đây là bí cảnh tự động tán thành y vù. Bí cảnh đại môn mở ra, một đạo bóng người trước tiên bị cho gọi ra đến, đứng tại bọn họ trước mặt không phải người khác, thực sự là Long Phi, sau đó 2 âm thanh, Nam Cung Yến, Diệp Kinh Vân, sau đó. Sẽ không có sau đó, chính là 3 người trở về rồi. Hết thảy trưởng lão tất cả đều mộng khuyên, bất quá. Đồng thời cũng nổi giận rồi, số từ, 1910 cung vớt bi, liêu.